Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra dựa theo nguyên văn của Diệp Quân Hoa, anh ấy nên bắt chuyện với Tống Thanh Huy trước. Thế nhưng, coi như thanh niên trí thức Tống và tiểu muội sắp kết hôn, tâm thái của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, cũng không thể không ngại ngùng treo cái danh anh vợ gọi thanh niên trí thức Tống là Triều Tống. Cũng không quen thanh niên trí thức Tống gọi mình là anh ba theo tiểu muội. Vì thế chỉ khách sáo cười với Tống Thanh Huy, coi như chào hỏi, sau đó quay đầu trò chuyện với Diệp tiểu muội. "Tiểu muội, màu sắc chiếc khăn quàng cổ này của em thật đẹp." Anh cả Diệp hứng thú bừng bừng, cảm thấy rất hứng thú đối với khăn quàng cổ trên cổ Diệp tiểu muội, vừa khen ngợi, vừa bắt đầu chạm vào, sau đó thở dài nói: "Đi tivi, sao mềm thế? Còn thoải mái hơn mặc áo lông." Anh ba Diệp nghe vậy cũng hiếu kỳ đến gần sờ một chút, trực tiếp sợ ngây người. "Đây hình như là lông cừu, mềm như vậy, chất liệu rất hiếm, giá mắc lắm nhỉ?" Diệp Quân Hoa là công nhân xưởng dệt, cho dù là công nhân thực tập, cũng vẫn là người trong nghề duy nhất ngay tại nơi này, nói chuyện có quyền uy nhất định. Đội trưởng Diệp đang nói chuyện với Tống Thanh Huy cũng hơi liếc mắt, nhưng ông ấy còn chưa nói, đã nghe Diệp tiểu muội đắc ý gật đầu. "Đúng vậy, đây là cô Út tặng cho em, bà nội còn nói chiếc khăn quàng cổ này rất khó mua." Giống như bọn đội trưởng Diệp nghĩ tới, trên đường trở về Diệp tiểu muội không thể chờ được nữa đã choàng chiếc khăn quàng cổ bắt mắt, đương nhiên là vì áo gấm về nhà, khoe khoang ở trước mặt các bà con chòm xóm. Vì thế anh ba Diệp biết hàng như thế, cô càng khoe vui vẻ. Anh ba Diệp nhìn dáng vẻ kiêu ngạo ấy, không nhịn được lắc đầu. "Nếu em biết mắc, sao còn không ngại mà lại nhận?" Diệp tiểu muội ngẩng đầu ưỡn ngực, cây ngay không sợ c h ế t đứng. "Cái này cũng là tấm lòng thành của cô Út, làm sao em có thể từ chối? Lại nói, màu đỏ thời thượng như thế, ngoại trừ em còn có ai có thể đè ép được?" Tuy rằng Diệp tiểu muội vô liêm sỉ, có điều câu cuối cùng vẫn có chút đạo lý, coi như khăn quàng cổ không phải cha mẹ Tống đặc biệt mua vì bọn họ kết hôn, cô Út Tống chọn màu đỏ này cũng rất hợp với tình hình, vừa vặn phù hợp thân phận sắp kết hôn của tiểu muội, có thể thấy đối phương vẫn rất dụng tâm. Vì thế Diệp Quân Hoa cũng chỉ cười gật đầu, không móc mỉa em gái ngốc nữa. Sự tò mò của anh cả Diệp và anh hai Diệp được thỏa mãn, vô cùng chủ động xách hành lý trước mặt Tống Thanh Huy. "Cha, chúng ta nên về rồi nhỉ?" Tống Thanh Huy biết mình không xách nổi, còn muốn khách sáo vài câu với hai anh vợ. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ không khách khí như thế, trực tiếp khiêng lên vai, đội trưởng Diệp thì càng sảng khoái gật đầu. "Nên lên đường rồi, bây giờ đi về, không chừng về đến nhà mặt trời cũng sắp xuống núi." "Về nhà trước khi trời tối là tốt nhất." Nghe đội trưởng Diệp nói như vậy, Tống Thanh Huy đến cùng không tiện chậm trễ nữa, chỉ có thể yên lặng chạy về đại đội. Anh cả Diệp và anh hai Diệp gánh đồ, vẫn như thần giữ cửa, hai bên trái phải đi ở bên cạnh em gái ngốc. Tôn lên Diệp tiểu muội càng thêm vô cùng ra oai. Anh ba Diệp còn theo sát phía sau cô, điệu bộ sợ bị anh trai em gái vứt bỏ. Bầu không khí của bốn anh em thân mật hòa thuận như thế, Tống Thanh Huy cũng không chen vào lọt, không thể làm gì khác là tiếp tục sánh vai cùng đi với cha vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà bọn họ trở lại đội sản xuất, quả nhiên trời đã sắp tối đen, khu nhà họ Diệp lại náo nhiệt cực kỳ. Các bà con chòm xóm cũng học theo cha con nhà họ Diệp ôm cây đợi thỏ, đang tụ tập trước khu nhà họ Diệp canh giữ Diệp tiểu muội và thanh niên trí thức Tống tự chui đầu vào lưới. Các đội viên ở đội sản xuất song cương chờ ở khu nhà họ Diệp đã lâu. Không thể trách bọn họ quá mức ngạc nhiên, địa phương nhỏ không có việc lớn gì, sinh hoạt bình yên giống như ao tù nước đọng, dẫn đến hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng có thể gây nên náo động toàn thôn. Huống hồ gia cảnh của thanh niên trí thức Tống tốt, quê nhà ở thủ đô Bắc Kinh, lúc nào cũng có thể về nhà sống cuộc sống tốt đẹp, lại âm thầm nhìn chúng Diệp tiểu muội hết ăn lại nằm nhà đội trưởng Diệp, còn tự dẫn Diệp tiểu muội về Bắc Kinh thăm người thân, xem ra là tín hiệu sắp kết hôn, đây là việc nhỏ sao? Đương nhiên không phải, quan hệ của thanh niên trí thức Tống và Diệp tiểu muội đưa ra ánh sáng dẫn tới toàn thôn náo động, nếu như nói năm nay người nhà họ Diệp cũng không sống tốt. Bận tâm lo nghĩ vì Diệp tiểu muội đi Bắc Kinh gặp nhà chồng hơn một tháng, những đội viên khác cũng không ăn Tết vui nuối, ở trong đội ròng rã nhiều chuyện hơn một tháng, nhiệt độ đến bây giờ vẫn chưa lùi, còn có xu thế càng tiếp tục càng mãnh liệt. Cách chương.